Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Nữ Vũ Thần, chương 469, Nữ Vũ Thần, ngoặc kép, chương 1, đưa lên, sau đó bần đạo đi ngủ giấc. Muốn bảo hôm nay anh linh chiến sĩ đích xác so sánh xui xẻo. Có lẽ là kỳ mật mà trời sinh may mắn ảnh hưởng. Phàm là cùng vệ tiểu bắc đối phó anh linh chiến sĩ đều thành con ma đen đùi. Kia đoàn mâu bay ra phương hướng. Một đội người số vượt qua 200 tuần tra đội chính vội vã tới rồi. Kết quả đợi cho bọn họ cảm thấy đoàn mâu bay tới thời điểm. Mặc dù là muốn né tránh cũng không kịp. Đoàn mâu tại xuyên suốt mấy người chi hậu bạo tạc. Đem hơn 20 anh linh chiến sĩ trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Anh linh chiến sĩ tuần tra đội xui xẻo không cần nhiều nâng. Kia cự hán càng là xui xẻo. Vệ tiểu bắc một cái thiết bản kiều tránh thoát đoàn mâu. Đùi phải thuận thế trước đá. Trực tiếp đánh trúng cự hán Kamani. Cự hán này tuy nói thể trọng vượt qua 500 kg. Nhưng ở vệ tiểu bắc xúc lực một cước phía dưới cũng đã biến thành một con bay ra tàn phá diều. Trên vết thương không ngừng phun ra máu tươi. Nhân lại hướng phía sau bay đi, mà bị vệ tiểu bắc đánh ra đại thương lúc này đã ngã nghiêng cắm ở 50 mét ngoại trên mặt đất. Trở về, vệ tiểu bắc truy cự hán liền xông ra ngoài, trong lòng ám niệm một tiếng, kia đại thương lập tức biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lại đã về tới vệ tiểu bắc trên tay. Đây bạch phụ thần lực đại thương có hiệu quả một trong đó là đây triệu hồi năng lực. Chỉ cần đại thương cùng ký chủ khoảng cách vượt qua 30 mét. Như vậy ký chủ, cũng chính là vệ tiểu bắc liền có thể đủ khởi động triệu hồi năng lực. Đem đại thương trực tiếp vượt qua không gian triệu hồi đến trên tay mình. Đại thương ưỡn một cái, liền truy kia cự hán bay ra thân thể đâm đi ra ngoài. Kia cự hán phản ứng cũng không phải chậm, mặc dù là cằm bị đá vỡ nát. Đang bay ra đi song song thế nhưng lần thứ hai theo sau lưng rút ra một cây đoàn mâu liền hướng về. Tiểu bắc phứt bắn ra, nếu cự hán này cầm không có bị đá trúng một cước kia lời nói. Đây một cây đoàn mâu nắm chắc hội đâm trúng vệ tiểu bắc. Không có cách nào khác, lúc này giữa hai người khoảng cách quá gần rồi. Vệ tiểu bắc một cái truy đâm, giữa hai người không vượt qua 4 thước. Nhưng cự hán này bị vệ tiểu bắc đá trúng cằm vỡ nát, đầu óc một trận chóng mặt, ở đâu còn đắn đo được tốt góc độ, cây này đoàn mâu trong nháy mắt liền từ vệ tiểu bắc đỉnh đầu bay ra ngoài. Ngay sau đó, vệ tiểu bắc đại thương liền từ cự hán cằm chỗ xuyên suốt mà vào. Trong nháy mắt liền đem đại não đâm thủng, thẳng đến từ đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ toát ra, đến bước này. Cự hán này coi như là trên đỉnh tinh nhân trên đời. Cũng không thể nào tiếp tục tồn sống sót. 800 điểm tiến hóa tới tay. Trái lại cái kia phi ra ngoài đoàn mâu. Tại xẹt qua 100 mét sau khi, lần thứ hai rơi vào đám kia tới rồi tiếp viện tuần tra đội trên người. Trước kia một cây đoàn mâu bạo tạc, đánh cho những thứ này tuần tra đội anh linh chiến sĩ không thế nào kịp phản ứng. Mà đây một cây đoàn mâu đường về, ngược là có người thấy rõ hiểu được, Ơ-mia bộ lạc, là Ơ-mia bộ lạc, nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, những thứ này anh linh chiến sĩ đại khái cũng biết Ơ-mia bộ lạc tù trưởng Ơ-mia bắn ra đoàn mâu có. Thể bạo tạc, lúc này có người vừa đề tình, nhất thời tuần tra đội anh linh chiến sĩ đều tưởng Ơ-mia bộ lạc ác ý công kích. Giống chuyện như vậy trước kia cũng đã xảy ra, nhưng những năm gần đây, đây là lần đầu tiên, điểm chết người cũng là, tuyệt đại đa số bộ lạc tù trưởng đều mang chính mình bộ lạc anh linh chiến sĩ xuất chiến. Giống Ơ-mia bộ lạc như vậy mặc dù nói ra binh, nhưng tù trưởng chưa cùng qua, nguyên vốn là có chút thấy được, so sánh quỷ dị, đến lúc này, đại gia trực tiếp não bù đáp. Không chừng là Ơ-mia bộ lạc muốn cướp đoạt bộ lạc khác mảnh nhỏ vân vân. Những thứ này tuần tra đội anh linh chiến sĩ cũng là đều bộ lạc gia nhân. Nghĩ như thế chi hậu, những thứ này anh linh chiến sĩ lập tức liền giết tới báo thù. Ngoài ra còn có vài cái anh linh chiến sĩ thì đi trước bộ lạc khác kéo viện quân đi. Tóm lại, giống Ơ-mia bộ lạc hành vi như vậy phải đến xử phạt nghiêm khắc. Những Ơ-mia đó bộ lạc anh linh chiến sĩ nhìn thấy tu trưởng bỏ mình. Từng cái lòng đầy căm phẫn, hướng vệ tiểu bắc liền bao bọc vây quanh, ý đồ vây công vệ tiểu bắc, có chưa đám vệ tiểu bắc động thủ, hơn 10 giữ đoàn mâu liền bay tới. Các ngươi những thứ này anh linh chiến sĩ bại hoại, xuống địa ngục đi thôi. Nổi giận tuần tra đội lúc này hướng Ơ-mia bộ lạc anh linh chiến sĩ khởi động công kích. Mà bị Ơ-mia bộ lạc vây quanh ở trung tâm vệ tiểu bắc tất bị những thứ này tuần tra đội cho rằng là bộ lạc khác anh linh chiến sĩ, đang bị đáng xấu hổ Ơ-mia bộ lạc vây công. Theo những thứ này đoàn mâu hạ xuống, Ơ-mia bộ lạc anh linh chiến sĩ đều phát ra tiếng kêu thảm tiếng, bị bắn ngã xuống đất. Về phần vệ tiểu bắc thì thừa dịp này cỗ hỗn loạn, hướng trên mặt đất một nằm sấp. Trong chiều trái tim nhà liền điên cuồng đi mà đi, đợi cho những tuần tra đội đó cùng Ơ-mia bộ lạc anh linh chiến sĩ chém giết cùng một chỗ thời điểm. Vệ tiểu bắc đã đem trong phòng thứ cấp thanh xuân nước suối cùng mảnh nhỏ cùng nhau thu nhập vòng tay chứa đồ, sau đó, toàn bộ tụ tập địa biến được hỗn loạn cả lên, nhận được tin tức bộ lạc khác đều phái ra nhân thủ hướng Ơ-mia bộ lạc tới rồi. Ngược lại tiến thêm một bước suy yếu những bộ lạc này thủ vệ mảnh nhỏ nhân thủ. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc thậm chí còn thẳng hướng bộ lạc trung tâm phòng ốc. Thu mảnh nhỏ liền đi, miệng còn gọi cho chúng ta Ơ-mia bộ lạc liền muốn đem mảnh nhỏ toàn bộ dung hợp. Làm tuần tra đội cảm thấy một ít trong bộ lạc nhân ảnh hoàn toàn không có. Trung tâm trong phòng đống thi thể thời điểm, hỗn loạn tiến thêm một bước bạo phát. Còn lại số ít vài cái chưa chịu đến vệ tiểu bắc cướp sạch bộ lạc hoàn toàn rơi vào đến trông gà hóa quốc trạng thái, phàm là tới gần bọn họ cái khác anh linh chiến sĩ đều sẽ phải chịu bọn họ công kích mãnh liệt. Thậm chí còn có hai cái bộ lạc bay thẳng đến tuần tra đội khởi động công kích. Nói thật, phần núp ở một bên vệ tiểu bắc đều nhìn xem có chút trợn mắt há mồm đi những thứ này nguyên bản. Anh dũng thiện chiến anh linh chiến sĩ tại hỗn loạn chi hậu, hoàn toàn đánh mất phán đoán của mình, dường như phong cầu giống nhau cắn loạn. Đương nhiên nơi này có lẽ là bởi vì những này bộ lạc tù trưởng mang binh xuất chiến, khiến cho trong bộ lạc bộ không có cường lực nhân vật áp chế nguyên do. Rốt cục, làm toàn bộ tụ tập địa người ngã ngựa đổ thời điểm, vệ tiểu bắc đem cuối cùng một mảnh vụn thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Tổng cộng 34 mảnh vụn, vệ tiểu bắc cũng không biết những mảnh vỡ này có phải hay không thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ toàn bộ, nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng chuẩn bị rút lui khỏi. Hắn có một loại dự cảm, tiếp tục ở tại chỗ này chỉ sợ không có gì quả ngon ăn. Hơn nữa kỳ mật mà cũng biểu đạt nguy hiểm ý tứ. Đi nhanh lên, vệ tiểu bắc nhìn thấy Andrei sau khi không có nói nhiều. Một thanh liền đem Andrei nhắc tới, sau đó hướng thế giới thụ thân cây phóng đi, mà ngay tại vệ tiểu bắc một trận chạy như điên, vừa mới nhảy vào một cái làm đường lui thân cây thông đạo khi. Tại anh linh chiến sĩ tụ tập địa trung tâm cái kia hồ bạc lên. Trong chớp mắt một trận kim quang đại tác. Từ trong hồ nước lập tức bay ra mấy chục con toàn thân tuyết trắng thiên Nga. Chi hậu còn lại là một tên toàn thân mặc kim sắc chiến giáp. Cầm trong tay trường mâu đại thuẫn nữ quân nhân cưỡi ngựa trắng từ trong hồ nước một nhảy ra. Rơi vào ven hồ bên cạnh ti tiện kẻ trộm trộm đi thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ. Thiên Nga tiên nữ truy kích. Theo người này toàn thân kim giáp nữ quân nhân xuất hiện. Này một ít nguyên bản hỗn loạn vô cùng anh linh chiến sĩ nhất thời liền khôi phục lại. Hướng vị này nữ quân nhân quỳ lại đi, trong miệng kêu gọi lên, nữ vũ thần, từ những thứ này anh linh chiến sĩ biểu hiện liền đó có thể thấy được. Người này kim giáp nữ quân nhân cũng không phải là cái gì hàng bình thường xác. Chính là Bắc Âu thần thoại bên trong đại danh đỉnh đỉnh nữ vũ thần. Những thứ này nữ vũ thần tại Bắc Âu thần thoại bên trong được xưng là Valkyrie. Tên này bắt nguồn từ phong lực lượng, sương mù đây hai cái danh từ. Các nàng tổng cộng có 13 vị nhiều, đảm nhiệm chủ thần Odin giao cho nhiệm vụ, hàng lâm ở trên chiến trường, ban thưởng thắng tại một phương, đem trên chiến trường bỏ mình anh hùng dũng sĩ chỉ dẫn tiến vào anh linh điện, trở thành Odin chủ thần quân đội, mà những thiên Nga đó là Valkyrie dưới trướng thiên Nga tiên nữ. Các nàng giống nhau chính mình chiến lực mạnh mẽ, tại Valkyrie xuất lĩnh hạ vi Odin chủ thần mà chiến, không thể không nói, vệ tiểu bác đi được đúng lúc, nếu không thì, đợi cho đây nữ vũ thần xuất hiện, e là cho dù là nghĩ muốn đi, cũng không thể, theo vị này nữ vũ thần mệnh lệnh, kia mấy chục con thiên Nga lập tức hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài, tìm kiếm vệ tiểu bác đi để lại dấu vết. Cái này thiên Nga tiên nữ có thể căn cứ chiến đấu dấu vết trực tiếp chiếu sáng địch nhân phương hướng, mà nữ vũ thần lúc này lại không có chú ý vệ tiểu bắc cái này kẻ trộm, mà là duỗi ngựa đi vào nhánh cây bên cạnh chỗ, đưa mắt tìm đến phía dưới chiến trường. Lúc này phía dưới trên chiến trường đã là giết được máu thịt tung tóe, giống cự lang, cự mãng, tuần lộc vân, vân các loại quái vật. Tại đây chủng đại quy mô chém giết trên chiến trường, bởi vì khuyết thiếu tương ứng kỷ luật cùng trợ giúp trực tiếp tự thành cầm đầu trước bị đánh kích. Pháo hôi, lúc này một cái thân dài hiếm thấy vượt qua 200 mét cự mãng. Xông vào một cái cự nhân quân trong trận, một ngụm liền đem mấy con xương cự nhân nuốt vào bụng. Cái đuôi quét qua, liền đem mấy con xương cự nhân trực tiếp đánh cho thịt vụn. Ngoài ra đại thụ cùng này một ít cao 60 mét cự nhân ở ngoài. Con cự mãng này chiến lực có thể nói là trên chiến trường điên phong tồn tại. Nhưng không đợi con cự mãng này tại cự nhân quân trong trận tàn sát bừa bãi bao lâu. Này một ít xương cự nhân đều phản ứng lại. Vô số băng tiễn hướng con cự mãng này bao trùm song song. Từng cây dài đến hơn 10 mét băng mâu đã ở xương cự nhân trong tay bắt đầu ngưng tụ. Đợi cho con cự mãng này đem hơn trăm đầu xương cự nhân đánh chết hoặc là trọng thương chi hậu. Xương cự nhân mãnh liệt phản kích lập tức hàng lâm ni hàng trăm. Băng mâu mang thật dài hàn khí, hướng cự mãng tụ bắn mà tới. Cố nhiên con cự mãng này trên người lân phiến chắc chắn trình độ vượt quá tưởng tượng. Nhưng ở những thứ này băng mâu không ngừng trùng kích cùng cực độ nhiệt độ thấp ảnh hưởng phía dưới. Cự mãng động tác lập tức trở nên chậm chạp lên, hơn nữa này trên người lân phiến cũng bắt đầu nhanh chóng kết băng. Thậm chí còn xuất hiện từng cái khe hở, đến lúc này, hơn chục đầu khô lâu chim đáp xuống, lập tức hướng con cự mãng này khởi động sinh mệnh đoạt lấy. Con cự mãng này sinh mệnh lực đúng là có chút vượt xa người thường. Mặc dù là hơn chục đầu khô lâu chim song song đều không có thể đem sinh mệnh lực đều tháo nước. Ngược lại bị phấn khởi phản kích cự mãng một ngụm nuốt vào mấy con. Nhưng điều này cũng làm cho là cự mãng cuối cùng huy hoàng. Theo mấy con 60 mét siêu cấp cự nhân chạy như điên tiến lên. Từng người bắt lấy cự mãng một phần, cùng nhau phát lực. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem con cự mãng này xé thành mấy đoạn. Đương nhiên, đây gần chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Chân chính đồ vật nặng giá hay là đang đại thụ cùng siêu cấp cự nhân ở giữa triển khai. Mà anh linh chiến sĩ cùng cự nhân ở giữa chiến đấu thì cũng coi là chủ lực chi chiến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.